Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Minh Tế ngủ không ngon giấc, nửa đêm mưa tạt vào mái ngói, như muốn đánh thủng cả mái nhà. Mãi đến lúc trời sắp sáng mưa mới tạnh, nàng cũng không ngủ được nữa vì trời mưa, cửa sổ trong phòng đều đóng kín mít, hơi ngột ngạt. Bạch Minh Tế không gọi Kim Thu và Tố Thương đang nghỉ ngơi ở gian ngoài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, không khí trong lành sau cơn mưa ập vào mặt. Từng tia mát lạnh thấm vào da thịt, khiến người ta tỉnh táo hẳn. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy hai bóng người đi ra từ thư phòng đối diện. Yến Trường Lăng gặp mặt 3-4 lần, chỉ có lần này hắn ăn mặc chỉnh tề. Mặc trường bào cổ tròn màu xanh trúc, tóc búi cao bằng ngọc quan, tay cầm một thanh đao. Khi bước xuống bậc thang, miếng ngọc bội bên hông lắc lư theo từng bước chân, eo thon chân dài, vẫn là khí chất ngạo nghễ đó, dẫn theo thị vệ của mình. Vội vàng ra khỏi cửa, không mặc quan phục, không giống như đi lâm triều. Câu hỏi của Nhạc Lương tối qua, nàng ngồi trong xe ngựa đều nghe thấy. Lẽ ra hắn tự ý hồi kinh, cho dù là lý do gì, cũng nên lập tức vào cung bẩm báo. Nhìn cử chỉ của người nọ, rõ ràng không có ý định đi gặp thánh thượng. Bây giờ hai người nước sông không phạm nước giếng, ai cũng không quản ai, chỉ cần hắn không tìm đường chết, liên lụy đến nàng, hắn làm gì cũng không liên quan đến nàng. Người đi xa rồi, Bạch Minh Tế trở về phòng, đi ngang qua gương đồng trên bàn trang điểm, nhìn vào trong, tuy rằng tối qua đã kịp thời chườm đá, nhưng nửa bên mặt vẫn còn lưu lại dấu đỏ nhạt. Có thể thấy lúc đó khó coi đến mức nào, đột nhiên hiểu được bước chân vội vã của người nọ tối qua, và ánh mắt nhìn lên đèn lồng kia. Chắc là không nỡ nhìn nàng, cho nàng đủ mặt mũi. Lại nhớ đến cái tát của Nguyễn Di Nương và túi đá kia. Có lẽ là sau khi mẫu thân qua đời, người đầu tiên bênh vực nàng, cũng không uổng công nàng vì hắn mà dính vào một vụ án mạng. Xem như chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa, không cần hắn cảm ơn nữa. Cái C, H, E, T của Triệu Trần giống như thuốc S, U, N, G chôn dưới đất, sớm muộn gì cũng sẽ nổ. Bạch Minh Tế luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài, nửa ngày trôi qua, cũng không có tin tức phò mã mất tích truyền đến. Tố Thương không khỏi lẩm bẩm, xem ra vị phò mã này cũng không phải người tốt lành gì, bên này chọc giận Trường công chúa, bên kia lừa gạt lão nương, kết quả người mất tích, không ai biết. Bạch Minh Tế trừng mắt nhìn nàng, tối qua G, I, E, C người, sợ đến mức chân mềm nhũn không đi nổi, qua một đêm lại không sợ nữa. Tố Thương chính là người như vậy, đến nhanh đi cũng nhanh, vốn là người hầu của Mạnh gia, sau này Mạnh Uyển sinh Bạch Minh Tế. Liền đưa nàng đến Bạch gia, cùng Bạch Minh Tế lớn lên, ít nhiều cũng nhiễm chút tính cách của chủ tử, gan lớn hơn người hầu bình thường. Không có tin tức, chính là tin tốt, không thể cố ý đi dò hỏi, để tránh hiểm nghi, ba chủ tớ không đi đâu cả, ngồi trong phòng tán gẫu, nghe Kim Thu cô nói hôm qua thế tử gia vừa về, người hầu trong sân đã đến sân kể tội, Tố Thương tức giận đến mức ngửa người ra sau. Chuyện này còn cần phải nói sao? Chắc chắn là do nhị phu nhân giở trò, tưởng rằng đại lão gia không có ai, tay còn dài hơn cả xào tre, người không biết còn tưởng bà ta mới là bà của nương tử chúng ta. Vừa dứt lời, hành lang đối diện liền có người đến. Hầu môn phu thê trọng sinh hậu chương 8, chương 8, tin dữ, nói Tào Tháo đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người dẫn đầu chính là Trương Mama bên cạnh nhị phu nhân. Phía sau bà ta là hai người đang khiêng một chiếc son. Thái độ của Trương Mama hôm nay khác hẳn hôm qua, từ xa đã thấy bà ta cười tươi, nhiệt tình nói. Hôm qua người ở trang trại hái được mấy sọt quýt, nhị phu nhân chọn những quả to nhất, sai nô tài mang đến cho thiếu phu nhân. Ngoài ra còn có trà mới, trà nhài, thiếu phu nhân xem thử có dùng quen không. Phụ nữ dựa vào đàn ông mà sống, câu này quả không sai. Kiếp trước, ta nào được thấy quýt cơ chứ, yến gia cho thứ gì ta nhận lấy, không cho, ta cũng chưa bao giờ đòi hỏi, chi tiêu không đủ thì tự bỏ tiền túi ra bù vào. Mẫu thân để lại cho ta một phần của hồi môn, hiện tại ta cũng đang kiếm tiền, tiền bạc trong tay đủ để tiêu cả đời, chẳng hơi đâu mà so đo mấy thứ này. Ngược lại, yến gia mới là một mớ hỗn độn, hầu phu nhân mất sớm, đại tiểu thư gả đến đại khải làm thái tử phi. Đại lão gia chỉ còn lại hầu gia và thế tử, việc trong phủ do nhị phu nhân quán xuyến. Nhị phu nhân xuất thân thấp hèn, tổ phụ vất vả lắm mới thi đậu cử nhân, đến đời phụ thân bà ta lại chỉ là tú tài, chẳng có chút gia sản nào, nhị công tử bên cạnh bà ta thì chẳng nên thân, ngoài đá dế thì chỉ biết chơi chim. Nhị phu nhân không thấy hy vọng ở hắn, nên thường xuyên trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, muốn nâng đỡ nhà ngoại. Trương Mama này, sau khi Yến gia gặp chuyện, đã biển thủ số tiền nhị phu nhân mang về nhà mẹ đẻ cầu cứu, biến nó thành của hồi môn cho con gái mình, gả cho huynh trưởng của nhị phu nhân làm vợ kế. Nếu sau này nhị phu nhân còn sống, hai người gặp mặt, cũng không biết ai sẽ hành lễ với ai. Sau chuyện hôm qua, nào còn sắc mặt tốt, quýt hái ở trang trại quý hiếm lắm, e là không đủ chia, nhị phu nhân cứ ưu tiên những viện khác trước đi, thiếu phu nhân nhà chúng ta muốn ăn thì tự mình mua, phiền Trương Mama mang về giúp. Trương Mama nhất thời xấu hổ, trước đây, những thứ như này quả thật chưa từng được đưa đến trúc viện. Nhưng bây giờ thế tử đã trở về, đương nhiên sẽ khác. Thấy Trương Mama khó xử, nàng bảo, mang vào đi, rồi nhìn Trương Mama, đổ ta nhật, thay ta cảm ơn nhị phu nhân. Kiếp trước, Mạnh Uyển có nói một câu không sai, bản thân minh tế cuối cùng rơi vào kết cục chúng bạn xa lánh, không ai dám giao du, đều là do nàng tính toán quá kỹ, không nể mặt mũi ai. Kiếp này nàng sẽ cố gắng học, học cách làm người phải chừa đường lui. Trương Mama như được đại xá, vội sai người khiêng sọt vào phòng. Bản thân bà ta đi theo sau, nhân lúc Tố Thương và Kim Thu cô không để ý, thân hình béo ục ịch lách qua, chen vào cửa. Bà ta muốn xem thử, căn phòng kiên cố này giấu thứ bảo bối gì. Ai cũng biết lúc trước Mạnh lão gia được thánh thượng ban thưởng một khoản tiền lớn, khoản tiền này theo Mạnh đại tiểu thư về nhà họ Bạch, sau khi Mạnh phu nhân qua đời, số tiền đó lại rơi vào tay nàng ta. Ngày thành thân, riêng của hồi môn đã có 3 phần, 10 dặm hồng trang cũng chỉ đến thế. Nhưng bà ta thất vọng rồi. Cách bài trí trong phòng này còn không bằng phòng của nhị phu nhân. Cả căn phòng, chỉ có cây trường thương bạc đặt trong đại sảnh là nổi bật nhất. Hôm qua không để ý, hôm nay nhìn kỹ, chỉ thấy mũi thương lạnh lẽo sắc bén, nhìn mà thấy ớn lạnh. Mama muốn uống trà không? Nàng bất ngờ xuất hiện sau lưng bà ta. Trương Mama giật nảy mình, quay đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân đừng nói giỡn, nô tỳ là nô tài sao dám uống trà của thiếu phu nhân, nô tỳ xin phép về báo cáo với nhị phu nhân, sau này thiếu phu nhân có gì thiếu, cứ sai người đến. Nói xong liền chuồn thẳng, Kim Thu cô nhìn bóng lưng kia, cảm thán, xem ra cây thương hôm qua của nương tử không uổng phí. Mấy trò hề này, so với thủ đoạn của đám người bần thỉu nhà họ Bạch, còn kém xa. Nhưng có một chuyện Trương Mama nói đúng. Nương tử đã gả vào Yến gia, sau này nên tập trung vào Yến gia mới phải. Đêm qua gặp thế tử một lần, hôm nay cả ngày không thấy bóng dáng, không biết đi đâu, tối có về không? Gần tối, Kim Thu cô cẩn thận hỏi nàng. Nương tử, thế tử tối nay có qua đêm không? Chúng ta có cần chuẩn bị gì không? Đêm tân hôn thế tử đã bỏ đi, bây giờ người ta khó khăn lắm mới về. Đêm đầu tiên đã ngủ ở thư phòng. Tuy rằng nha hoàn bà tử trong viện đều đã được thay mới, không ai dám nói lung tung, nhưng lâu ngày, giấy không gói được lửa, nương tử sớm muộn gì cũng sẽ trở thành trò cười. Nàng nhíu mày, nàng làm sao biết được, nhưng người ta đã về, nàng cũng không thể tự do như trước nữa, căn phòng này cũng không phải của riêng nàng, chàng vào ngủ, chẳng lẽ còn đuổi chàng đi? Chuẩn bị gì chứ? Chàng đến rồi hãy nói, trời tối dần, Tố Thương thắp đèn. Vẫn không thấy bóng dáng chàng, chắc là không về rồi. Minh Tế đi vào phòng tắm, ai ngờ đang ngâm mình trong nước, bỗng nghe thấy Tố Thương gọi. Thế tử, toàn thân không mảnh vải che thân, nàng sợ hãi ôm lấy cánh tay, một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh, mới vội vàng đứng dậy, mặc quần áo, mặc kệ tóc ướt sũng liền đi ra ngoài. Yến Trường Lăng đang ngồi trên tấm bồ đoàn của nàng. Tấm bồ đoàn này ta bỏ ra 10 lượng bạc, mua từ tay thợ thêu nổi tiếng nhất kinh thành. Trên đó thêu một lá bùa bình an, sống động như thật, gặp nước không phai, cũng không mục nát, có cái này rồi, nàng không cần phải hàng tháng lên chùa nữa. Bây giờ bị chàng mồi lên, phúc khí chuyển sang chàng rồi, phải làm cái mới thôi. Yến Trường Lăng nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, tiểu nương tử trước mặt như vừa được vớt từ dưới nước lên, gương mặt như hoa phủ dung, hai má ửng hồng vì hơi nước, mái tóc ướt sũng còn đang nhỏ nước thấm ướt hai bên vai nàng. Mơ hồ thấy được một mảng xanh lục bên dưới. Yến Trường Lăng rời mắt, bưng chén trà Kim Thu cô vừa rót lên, đưa lên miệng, thổi nhẹ, cũng không uống, khách sáo nói. Ta làm phiền nàng rồi. Không sao, Yến Trường Lăng, nương tử cứ thẳng thắn như vậy với ai cũng được sao. Kim Thu cô bên cạnh nhân lúc lau tóc cho nàng, vội vàng nháy mắt ra hiệu. Nàng không hiểu gì, đoán chắc là thái độ của mình không đúng, không nên vì 10 lượng bạc mà tỏ thái độ với chàng, bèn đi đến ngồi đối diện chàng. May mà thế tử là người biết nói chuyện, lại khơi mào câu chuyện. Ở đây quen chưa, lần này ta rất ngoan ngoãn, mỉm cười, còn gật đầu. Rất quen, nhưng nhìn vẻ mặt của Kim Thu cô, hình như nàng lại trả lời sai rồi. Tố Thương bên cạnh cũng có chút hận sắt không thành thép. Sợ thế tử bị nương tử chọc giận bỏ đi, định bụng tự mình ra ngoài, khóa cửa lại trước, để hai người ở chung với nhau. Chỉ cần thế tử và nương tử qua đêm nay, gạo nấu thành cơm, sau này bọn họ sẽ không còn ngại ngùng như vậy nữa. Chưa kịp ra đến cửa, bên ngoài đã vang lên một giọng nói, kéo dài giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử, trốn được mùng 1 không trốn được mùng 15, sớm muộn gì thế tử cũng phải đi gặp hầu gia. Nghe giọng là tiểu tư bên cạnh Yến hầu gia. Lúc này, mấy người trong phòng đều hiểu ra, thì ra tối nay thế tử đến đây là để trốn người. Vậy thì trùng hợp rồi. Mỗi người đều có mục đích riêng. Yến Trường Lăng giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu nhấp trà. Đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn im lặng, mới ngẩng đầu nhìn Minh Tế, đôi mắt hơi cong phản chiếu ánh sáng của hai ngọn đèn bên cạnh, giống như bị người ta đánh vỡ tan tành, biến thành một biển sao. Mấy lần trước chưa từng nhìn gần như vậy, tim nàng đập mạnh, đang nghĩ sao lại có nam nhân nhiệt thành thế này, yêu nghiệt như yêu tinh, liền nghe thấy đối phương nói. Tối nay ta ngủ ở đây. Hà, vốn cũng chẳng có gì, từ lúc chàng bước vào, trong lòng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, bị chàng khách sáo như vậy, khiến nàng cũng lúng túng, vành tai không khỏi đỏ ửng. Ngủ thì ngủ, sao còn phải nói với nàng làm gì, nàng cúi đầu tìm chén trà, nhẹ nhàng đáp. Ừ, Kim Thu cô và Tố Thương thì vui mừng khôn xiết, thấy Yến Trường Lăng còn chưa thay quần áo, vội vàng đi ra ngoài sai người chuẩn bị nước tắm, rồi đi tìm quần áo để thay. Bận rộn xong, đưa người vào phòng tắm, quay đầu lại thấy nàng vẫn ngồi đó thong thả uống trà, Kim Thu cô sốt ruột, tiến lên gọi một tiếng tổ tông. Đêm tân hôn chỉ là muộn nửa năm, chứ không phải biến mất, mau thu dọn đồ đạc, vào phòng trong đi. Quy củ Minh Tế hiểu, nhưng kiếp trước nàng sống rất tốt, nếu nàng chưa từng trải qua cuộc sống quá phụ thì không sao, đã trải qua rồi, lại quen rồi, bây giờ bảo ta quay lại hầu hạ người khác. Cả người đều không thoải mái. Ngồi trên giường, chờ đợi, chán nản vô cùng, nhìn chằm chằm cây nến ngọc đang cháy trước mặt, nhìn ngọn lửa bốc thẳng lên, thì thoảng phát ra tiếng. Xì xì, ngọn lửa như đang vươn vai, rồi lại thẳng lên, đôi mắt sắp nhìn đến hoa cả mắt, người trong phòng tắm cuối cùng cũng chịu ra. Chiếc áo dài đối xứng trên người không chỉ được thắt chặt dây lưng, mà ngay cả tóc cũng được vắt khô, có lẽ không ngờ nàng sẽ ngồi đây đợi. Chàng hơi sững sờ, nói một câu nghe vào tai vô cùng giả tạo. Sao nàng không ngủ trước? Nghe vậy, nàng không do dự nữa, vì muốn nhường chỗ cho chàng, đành nhường vị trí bên ngoài, dịch vào trong, chăn cũng chia một nửa sang bên chàng, nằm xuống liền nhắm mắt lại. Một lúc sau, chiếc giường bên cạnh hơi lún xuống, rất nhanh, đèn nến cũng tắt, tiếng sột soạt vang lên từ phía bên kia chăn, tiết kinh chập lại mưa nửa tháng, ban đêm hơi lạnh. Một luồng khí lạnh luồn qua khe hở của tấm chăn, vừa xoay một vòng bên cạnh nàng, tiếp đó là một làn sóng nhiệt cuồn cuộn từ người đối diện ập đến. Cảm giác như vừa trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên, nàng hít một hơi, không nhúc nhích, một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh, nàng khẽ nhíu mày, chàng rốt cuộc có định động đậy không? Không động, ta ngủ đấy, đang định xoay người qua, tấm chăn bên cạnh bỗng bị người ta đè xuống, chưa kịp phản ứng, người kia đã lật người qua. Khuỷu tay chống bên cạnh nàng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm phía trên mắt nàng, trong đêm tối giống hệt một con sói, nàng giật mình, theo bản năng nắm chặt chăn, trừng mắt nhìn, buột miệng nói. Chàng làm gì thế, còn tưởng nàng không sợ cơ, người kia khẽ cười, lật người trở về, nằm xuống lại, nàng vẫn cảm nhận được tim mình đang đập. Thình thịch, cuối cùng cũng hoàn hồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng vừa làm gì vậy? Chọc ghẹo ta, kiếp trước tuy hai người làm phu thê một năm, nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Ta căn bản không hiểu tính tình của vị thế tử này, bây giờ đã biết là một tên cầu đồ đạo lưu manh. Túm lấy chăn trên người, lật người quay vào trong, vừa nhắm mắt, bỗng cảm thấy đám chăn được nàng ôm trong lòng, đang từ từ trượt ra ngoài. Minh Tế, nàng có chút không dám tin, chàng đang tranh chăn với ta sao? Đây là chăn ta mua đấy, tác giả có lời muốn nói. Bạch Minh Tế, hừ, từ nhỏ đến lớn tranh chăn ta chưa từng thua. Yến Trường Lăng, trùng hợp ghê, ta cũng vậy. Cách Chương.